pháp môn này á, nó đã quy định cho chúng ta chỉ có 20 bước và 5 hơi thở, không được tăng lên 10 hơi thở hoặc 20 hơi thở, không được tăng, mà chỉ có 5 hơi thở mà thôi. Rồi 20 bước thì không được tăng lên 30 bước hay là 40 bước, mà chỉ nhất định là 20 bước thôi, chứ không được tăng mà cũng không được giảm nữa. Đó là cái pháp nó nhất định là mình phải ở trong một cái chu kỳ quay của nó đến cái chu kỳ đó, nó phải quay lại một cái chu kỳ nó, không được dài hơn. Nghĩa là cái bánh xe của cái pháp môn này như một cái bánh xe, như một cái bánh xe nó quay một cái vòng của nó là như vậy. Còn bây giờ mình tăng lên thì cái bánh xe nó phải rộng ra. Cũng như bây giờ con, thay vì con đi kinh hành 20 bước thì con đi kinh hành 40 bước, 10 hơi thở thì con lại 5 hơi thở, con lại tu 10 hơi thở, thì tức là cái bánh xe của con nó sẽ rộng ra. Và nó rộng ra thì nó sẽ xảy ra những gì thì người ta có kinh nghiệm trước rồi người ta biết cái khoảng thời gian đó như 10 hơi thở nó sẽ xảy ra gì. Mà cái sức con người thì có ở ngoài 10 hơi thở thì không thể nào tỉnh thức được. Cho nên người ta căn cứ vào một cái kinh nghiệm, mà đây là hoàn toàn là kinh nghiệm chính xác, không thể nào mà hơn kém được. Mỗi con người là con người thì chỉ có 5 hơi thở chứ không thể hơn 5 hơi thở. Đó là người ta đã trải qua những cái kinh nghiệm của sự tu tập, nó trải qua một thời gian 17 năm trời ở đây thầy đã dạy cái pháp này đầu tiên, nhưng mà trải qua thời gian để rút tỉa từng cái đặc tướng của mọi người thì người ta mới xét thấy 5 hơi thở là một cái tiêu chuẩn chắc chắn cho mọi người để thực hiện được cái pháp này. Và 20 bước là một cái tiêu chuẩn chắc chắn không thể tăng lên. Nếu mà có cái người tăng lên 40 bước mà đạt được cái pháp này thì không, hoàn toàn chưa có, mà lui trở lại 10 bước thì có, mà tăng lên thì không có. 5 hơi thở thì có, mà trên 5 hơi thở thì không có, mà 3 hơi thở thì có. Cho nên cái bánh xe càng nhỏ thì nó sẽ dễ dàng dứt tâm hơn, và bánh xe rộng lớn ra nó còn nhiều. Cho nên vì vậy mà cái tiêu chuẩn của cái pháp môn này thì 5 hơi thở dưới 20 bước mà thôi, chứ không thể làm thay đổi được. Đó. Còn thay đổi thì chỉ khi nào có một vị thầy người ta sẽ thay đổi, là người ta thay đổi giảm lại cái bánh xe nó nhỏ lại để cho cái vòng quay của nó nhanh hơn, còn nó lớn thì nó phải chậm hơn, con hiểu không? Mà nó chậm hơn thì tất cả các cái hôn trầm thì viên loạn tưởng nó sẽ đánh vào được, mà nó nhanh hơn cái tốc độ mà cái bánh xe nó nhỏ nó quay nhanh hơn cái bánh xe lớn, thì do đó những cái khác, cái pháp khác mà vô nhờ cái quay nhanh đó, nó sẽ đánh tất cả những cái đó ra được, nó làm cho tâm chúng ta thanh tịnh. Đó. Thì ở đây thầy đem một cái ví dụ như vậy để con hiểu cho nó rõ ràng. Cho nên chúng ta không được tăng mà cũng không được giảm, tùy theo ở cái mức giảm là do cái vị thầy người ta hướng dẫn, thì người ta thấy cái khả năng của mình nó quá kém, cho nên người ta tạo cho cái xe của mình nó nhỏ hơn để cái tốc độ nó quay nhanh hơn, để cho nó không còn loạn tưởng, không cần nó vô được. Đó là cái thứ. Còn có con nới dài rộng ra thì cái bánh xe con nó sẽ quay độ chậm. Vì vậy thì hôn trầm thì miên này hoặc loạn tưởng sẽ đứng vô được. Cho nên mà nó tạo cho con, tại sao mà có con lại tăng thêm nó rộng ra? Đó là cái bản chất lười biếng. Cho nên ví dụ như bây giờ mình ngồi 5 hơi thở thì thay vì mình ngồi 10 hơi thở thì nó tạo ra mình muốn ngồi nhiều, tức là cảm thấy lười biếng nó thêm vô rồi. Mà cũng như bây giờ đi kinh hành, con đi không thì con thấy con đi 10-20 hơi thở hay là con đi 10 bước hay là 20 bước thì con thấy ngồi xuống thì nó nhanh. Nó có cái đồ nó làm cho mình siêng năng. Mà nếu mà mình đi 40 bước hay 30 bước hay là 50 bước thì nó tạo cho mình có cái lười biếng, muốn đi thêm chứ không có muốn ngồi xuống mất công. Là do như vậy nó tạo cho mình có cái thế lười biếng hay gì mình biết liền. Vì vậy mà theo cái phương pháp này thì người ta định cho mình cái chỗ mà phải phá cái lười biếng của mình, mà tạo cho mình cái đứng lên ngồi xuống như vậy nó tạo cho mình có cái nghị lực. Cái người mà có nghị lực mới tu nổi, mà người không nghị lực thì không tu nổi. Đó, như vậy thì cho nên cái pháp nó rất là đặc biệt mà rất là tuyệt vời. À, nếu mà chúng ta tập đúng sức thì chúng ta sẽ không thấy mỏi mệt, mà nếu mà chúng ta tập mà quá sức thì chúng ta sẽ bị mỏi mệt. Vì vậy chúng ta sẽ thấy chán, sẽ thấy ngán sợ. Đó, thì các con thấy như thầy nói ở đây, như các con biết thầy chân thành thì vào đây hơn một năm mấy nay, mà thầy tu cái pháp này thầy cũng tu rồi chứ không phải. Rồi thầy về ở Bắc Giang thầy cũng ở trên đó thầy cũng tu, mà thầy thấy sao nó nhọc nhằn quá cho nên thầy cũng bỏ qua. Cho tới cuối cùng hôm nay thầy nói tất cả cái thời gian quá dài, con đã tu quá dài rồi mà nó không đạt được những gì, con hãy quay cái lại cái pháp này lần nữa coi sao. thì nó quay lại cái kết quả nó quá quá lớn và quá rõ ràng, phá được hôn trầm mà phá được dòng tưởng. Nhưng người bị tham quá, tham tu nó cứ pháp nó, cái cơ thể nó chưa có theo kịp, nó làm cho thầy rất là mệt nhọc. Cho nên thầy bảo phải tu đúng sức. Vì vậy hôm nay thầy dạy các con, thầy biết tuổi các con lớn tuổi rồi, không được tu nhiều. Vậy thầy dạy các con có một vòng quay của nó thôi, chứ không được hai vòng. Rồi các con tập dần nó sẽ quen đi, rồi các con sẽ thăng lên được chứ. Còn cô Kim Tiên, con biết cô mà ở bên Mỹ, cô về đây cũng tu đó. Cô rất ốm yếu, nhưng mà cổ bỏ công ăn việc làm, tất cả những sở trường cổ cổ bỏ về đây chúng tôi tu làm sao cho được. Thì thầy nghĩ cô là một người có ý chí, có nghị lực, ở cách xa đây nửa cái đất mà trở về để tu hành. Thì thầy nói cô, thầy dạy cô cũng tu như vậy. Nhưng cuối cùng thì mới trong vòng một tháng mấy nay mà cô đã thấy được sự an ổn của cả môn mình. Thì thầy nói mấy con bây giờ lớn tuổi thì chỉ còn cái phương pháp này để kịp thời cứu mấy con, để mấy con làm chủ được sự sống chết của mấy con, rồi mấy con thành hạnh phúc các con rồi. Khi chết mình muốn chết, chứ mình không phải chết trong bệnh mấy con, mình chết ở trên pháp của Phật. Mình dùng cái sức thiền định này mình làm chủ được sự chết của mình. Chứ không khéo mình bệnh chết, phần nhiều là chúng ta bệnh chết các con, chứ không phải là chúng ta ở chỗ tự tại mà chết đâu. Do như vậy thì các con cần phải nỗ lực tu tập rất kỹ. Và vì vậy mà những cái pháp như tứ niệm xứ nó đều hỗ trợ giúp chúng ta, nhưng mà chưa tu tứ chánh cần viên mãn mà tu tứ niệm xứ này nó cũng phí mấy con. Nhưng mà thầy phải dạy chung cho các con biết hết tất cả các pháp, để khi người ta nói là tôi tu tứ niệm xứ mà con không biết tứ niệm xứ là sao đó. Nhưng sự thật là các con phải tu từ tứ chánh cần rồi mới tu tứ niệm xứ nó mới đúng. Nhưng bây giờ cái trình bày qua chỗ trình bày của con, thầy biết là tứ niệm xứ chưa viên mãn. Các con tu tứ niệm xứ tứ chánh cần chưa viên mãn, mà bây giờ tu tứ niệm xứ thì nó chưa đúng đâu. Tứ niệm xứ là người ta chỉ sử dụng nó một đêm mà người ta thành đạo đó các con. Cho nên Đức Phật nói 7 ngày 7 tháng 7 năm, tu tứ niệm xứ là 7 ngày 7 tháng 7 năm. Nghĩa là bây giờ chúng ta ngồi lại tu tứ niệm xứ là 7 ngày chúng ta chứng đạo. Còn tứ chánh cần thì chúng ta, Đức Phật không có xác định là 7 ngày 7 tháng 7 năm, mà tứ chánh cần chỉ là quét cái thô thôi. Mặc dù bây giờ các con tu 1 năm, 2 năm, 5 năm ở trên tứ chánh cần thì các con cũng không có xác định được cái thời gian mà các con chứng đạo. Nhưng mà bước qua tứ niệm xứ thì các con chứng đạo. Còn trái lại cái phương pháp mà thân thành niệm thì chúng ta chỉ có một đêm làm thật mà thôi. Tứ niệm xứ thì còn phải 7 ngày, 7 tháng, 7 năm các con. Nhưng mà tới cái thân thành niệm thì Đức Phật xác định nhất dạ hiền, một đêm làm tánh hiền. Các con thấy chưa? Cái phương pháp nó thu ngắn thời gian nữa. Cho nên hôm nay từ cái chỗ mà dạy tứ chánh cần, ngăn ái diệt ác cho đến pháp tứ niệm xứ, các con đều biết cách thức rồi chứ gì, phải không? Rồi bây giờ trở lại với cái pháp đầu tiên mà thầy dạy năm hơi thở đi trên hành, đó là thân thành niệm, để chúng ta thực hiện trong một đêm mà làm thánh niệm, có không? Như vậy là thầy dạy đủ hết rồi. Nhưng mà bây giờ đó, cặn kẽ trở lại, gom trở lại để các con thấy là tất cả những cái pháp này là Phật đã trang bị cho chúng ta đầy đủ. Cho nên vì vậy mà bây giờ chúng ta trở lại, chúng ta tập pháp này, bởi vì các con tập tứ chánh cần nè, tứ niệm xứ nè, các con thấy có hôn trầm, có tùy duyên, có loạn tưởng, có đủ thứ mà các con dẹp chưa hết nè, phải không các con? Nghĩa là bây giờ hồi nào bây giờ tu thì các con ngồi tu một tiếng hai tiếng đồng hồ, các con ngồi tu vẫn có vật tưởng, vẫn có hôn trầm, thì nghiêm lọt yêu, chứ chưa phải là các con sạch, không? Cho nên bây giờ thầy dạy cái pháp thân hành niệm này, các con sẽ biết rằng không còn bao giờ các con tu một phút là các con không có một niệm nào hôn trầm hoặc là loạn tưởng nào sinh vô đó được. Mà hai phút cũng vô không được, mà ba phút cho đến một giờ, hai giờ, ba giờ cho đến một đêm 12 tiếng đồng hồ, không có niệm nào xen vô đó được. Với cái pháp này nó sẽ quét sạch ra hết. Thì như vậy là một đêm chúng ta chứng đạo chứ gì, nó đâu có khó nữa mấy con. Cho nên vì vậy mà chỉ còn tập luyện mà thôi. Cái thời gian tập luyện để cho thôn trộn, cho đến khi mà chúng ta thực hiện trong một đêm làm thành thiền. Đó là cái phương pháp và thời gian các con. Các con thấy thực tế cụ thể trên cái tâm tham sân si của các con, mà các con dùng pháp mà quét ra, chứ đâu phải hoài. Cái phương pháp này nó ngay trực tiếp trên mặt cảnh đó mà nó quét ra, chứ không phải chúng ta tu đông mà để mà dẹp tay đâu, không phải đâu. Mà ngay, nghĩa là ngay mặt cảnh của nó đánh đó là chúng ta đánh ngay đi. Mà bằng cái phương pháp chúng ta phải tập luyện cho nó đủ hùng hậu, đủ cái sức lực để mà chiến đấu với nó. Anh như thế này là nếu mà chúng ta cần tu lên mãn thì tu sang không, cái đó là tập luyện, đây là mới tập luyện thôi, nó không có sao hết. Bởi vì nó hỗ trợ, nó hỗ trợ. Thưa thầy, là ở bên chú Tránh Cần thì mình có cái quán môn lậu để nó giải tỏa cho mình những cái tham nhân sinh. Đúng vậy. Nhưng mà mình tu thanh sát như này thì chỉ có ngăn thôi. Chỉ có ngăn nó, không có cho ác vào, đúng không ạ? Thì con nghĩ là như vậy hai cái pháp này phải hỗ trợ cho nhau như vậy. Chứ anh cũng phải có xả đi, đúng rồi, mới ngăn được. Đúng rồi. Thế. Đúng rồi. Nghĩa là trong cái hai cái pháp này, trong cái giai đoạn mà đang tu này thì coi như con vừa tập luyện cái pháp thân hành niệm hoặc là tứ niệm xứ, chỉ chẳng qua là mình tập cho nó quen thuần thôi, chứ còn mục đích chính của mình là đang tu tứ chánh cần, ngăn ác diệt ác mà thôi. Vậy thì mình sử dụng các pháp này là tập để mình ngăn nó thôi, còn đồng thời nó hiện ra, bởi vì nó thì chưa có diệt nó được đâu, nó phải hiện ra, mà nó hiện đến với mình là phải dùng tứ chánh cần, mình quán vô lậu, mình quét nó ra mà thôi, thì cái đó nó mới chính xác, nó mới đúng. Nhưng mà khi mình tập các pháp này nó thuần rồi thì bây giờ mình không còn tu tứ chánh cần nữa, cho nên mình đâu có cần dùng định vô lậu quán thế nữa, mình chỉ dùng cái phương pháp này mà mình cán nát nó hết, nó không còn nữa, còn để nó thu ngắn cái thời gian. Còn nếu mình cứ tu tứ chánh cần mãi thì nó cũng đem lại cái sự giải thoát an ổn cho mình được, nhưng mà nó không có đạt được cái ý, nó đi vào cái tiên định nó sâu nhanh chóng hơn, nó còn kéo dài cái thời gian dài. Cho nên thầy muốn các con vừa tập cái này mà vừa tập cái này thì hai cái đương hỗ trợ nhau cho cái cuộc sống của mình, hoàn toàn mình có cái sự giải thoát. Nhưng mà cuối cùng mình còn phải đi nước sâu, chứ đâu phải mình chỉ có bao nhiêu nó đủ đâu. Các con còn phải đi đến cái chỗ mà hoàn toàn là muốn làm chủ sự sống chết chứ. Các con không lẽ tu bây giờ làm chủ được cái tâm mình thì nội đức tính cần đó các con cũng đủ sức rồi, không có cần gì. Mỗi cái án pháp đến thì các con quán xét đuổi nó đi, làm tâm mình trở về an ổn rồi thì tức là giải thoát rồi chứ gì. Nhưng nó chưa đủ, mình mới có đi cái giai đoạn giới chứ chưa có đi được cái giai đoạn định. Vì vậy mà mình còn đi sâu hơn nữa thì cái pháp năm hơi thở đi kinh hành và thân hình hiện này nó mới giúp chúng ta đi vào định, con hiểu chưa? Mà tứ chánh cần hoặc tứ niệm xứ nó giúp chúng ta được cái tâm thanh tịnh an ổn để mà chúng ta nhập được cái sơ thiền đầu tiên của nó. Còn cái phương pháp này nó giúp cho cái tứ niệm xứ chúng ta nó hoàn toàn viên mãn nhanh chóng hơn, và nó có cái lực để mà nhập vào các cái định nó dễ dàng hơn. Còn tứ niệm xứ thì nó giúp chúng ta trở thành cái lực, nhưng mà nó vì chúng ta ngồi yên lặng như thế này nó rất yếu, nó không đủ cán nát cái tụi kia đâu. Cho nên vì vậy mà tụi kia cứ xâm tiến vào tứ niệm xứ, buộc lòng mình phải thực hiện cái pháp thanh hành niệm để mình phá nó. Đó là để phụ, coi như là pháp thanh hành niệm nó để phụ cho tứ niệm xứ hoàn toàn. Anh dùng anh tu tứ niệm xứ mà nhờ tôi thì anh nhờ cái lực lượng của tôi thì anh mới diệt được giặc. Chứ còn nếu không có cái lực lượng mà tứ thanh hành niệm này thì anh ngồi tu tứ niệm xứ là giặc nó bắn anh tan nát anh hết, anh chịu nào? Con hiểu chưa? Đó là cái mặt trận tâm của chúng ta, mà mở mặt trận thì chúng ta phải biết sử dụng vũ khí, cái loại nào bắn cái thứ nào để mà diệt nó cho được, chứ không khéo nó đánh mình tan nát hết. Mọi người mà tưởng là chỉ cần cái pháp này mà tu thôi, chứ người ta không nhờ rồi. Cái sức của mình nó chưa có đủ, mình còn phải tu tứ chánh cần nè, rồi tứ niệm xứ nè, rồi còn phải quán vô lậu, rồi còn phải thư giãn để nghỉ ngơi, rồi tu tứ định sáng suốt, thư giãn nghỉ ngơi chứ sức mình đâu phải sức thánh sao mà nhào vô mà đánh liền tặng được sao? Thì nhưng mà khi mình giảng về mình thấy thanh niệm, thì ca ngợi cái pháp thanh niệm để thấy nó tuyệt vời. Nhưng mà thầy giảng về tứ niệm xứ thầy cũng phải ca ngợi cái pháp tứ niệm xứ, cho nên mấy con nghe thầy ca ngợi pháp đó chứ. Đây là cái phương pháp tổng hợp để mà chúng ta tu, chứ đâu phải là cái pháp nào đâu. Nhưng mà khi nói về cái pháp đó, ví dụ như Đức Phật trong kinh cũng vậy, Đức Phật nói tứ niệm xứ thì tu chỉ 7 ngày 7 tháng 7 năm, chúng ta chỉ cần ngồi đó mà giữ cái thân tứ niệm xứ là chúng ta quét sạch. Cũng như ông Bằng Đạt, ông ngồi đó ông quét cái tâm mà ông tu tứ niệm xứ thì ông chứng quả A La Hán liền tức khắc. Rõ ràng là chúng ta lúc bây giờ thầy dạy về tứ niệm xứ, thầy ca ngợi về cái tứ niệm xứ, nhưng mà sự thật ra chúng ta tu toàn diện kêu là tu hữu, kết hợp lại tất cả các pháp mới là chiến thắng nổi, chứ đâu phải mà tu một pháp nào. Bây giờ tứ chính cần như cái tương mã ngoài vô nghe tứ niệm xứ hay qua bỏ tứ chính cần đi, mà trong lúc mình đang phải tu tứ chính cần chứ chưa phải là tu tứ niệm xứ nữa, thành ra bỏ cái chớ giới hỏng cản rồi, phải không, con hiểu không? Cho nên vì vậy mà chúng ta hiện bây giờ chúng ta tập tứ niệm xứ, chứ sự thật chúng ta chưa phải lấy pháp tứ niệm xứ mà quét nó được. Cho nên bây giờ chúng ta cái pháp tứ niệm xứ này nó chỉ hỗ trợ cho tứ chính cần, còn cái pháp mà thân hành niệm này nó cũng chỉ hỗ trợ cho tứ chính cần. Vì mà tu tứ chính cần chưa có xong, phải không, chưa nó sung mãn, chưa nó hoàn, chưa nó viên mãn, mà bây giờ nó mình bỏ nó mình nhào vô mình tu tứ niệm xứ hoặc là mình tu thân hành niệm thì coi chừng mình hỏng dò mình. Cho nên nhiều khi chúng ta nghe giảng mà chúng ta chỉ nắm được cái góc độ nào mà chúng ta hiểu tổng quan hết á, coi như là chúng ta thiếu. Nên mình con thấy là cái cô này nói con cũng không nghe nhỉ. Thầy bảo em là con luôn một tu tứ niệm xứ ngồi chơi rồi để đẩy lùi các thứ hệ khác thôi, không phải không gì cho nó mệt. Nếu vậy, nếu mà mình tu mà tứ chính cần mà sung mãn rồi thì bắt đầu mình ngồi mình tu tứ niệm xứ thì nó khỏe lắm á. Thật sự ra nó không hôn trầm, nó không tùy nhiên thì ngồi mà tu tứ niệm xứ thầy nói thì hiện ra thì bảy ngày nó thành Phật rồi đâu còn nữa. Nhưng mà mình đâu có dễ gì, con người mình nó chưa có viên mãn cái này mà mình ngồi để mình tu tứ niệm xứ thì nói thì hay, chứ mà vô đó thì mình gặp nào là ngồi im lặng ngồi chứ quan sát nó thôi vậy, chứ nó bị vậy. Con đi thời cái này làm 20 bước đi kia, chứ là 5 hơi thở cái này 20 bước, thì trong 20 bước ấy thì ngồi thả nghỉ à, ngồi thả nghỉ thì mình ngồi trên ghế hoặc mình ngồi đâu đó mình không có tu nữa nữa là mình được mình ví dụ như mình muốn suy tư một cái điều gì đó mình suy tư văn hết mình nghĩ mà, nhưng mà trong cái gì con nghĩa là trong khi đó con ngồi đó con nghĩ chỉ độ 1 phút hay hoặc 2 phút, nó không có nhất định cái thời gian nghỉ. Mình thấy bây giờ thành tu trở lại, mình thích tu, muốn tu cái pháp nó nữa, cái mình thích mình muốn tu lại. Đây là cái còn mình chưa có muốn tu là mình tu nó gượng ép á, tức là nó không có chất lượng. Mấy con nhớ kỹ, muốn tu là mới tu có chất lượng, mà nó chưa có muốn tu mà bây giờ bắt buộc nó phải tu là nó tu nó bảo là ngồi nó không có lưu ý cái ngồi đâu mà nó lưu ý cái gì ở ngoài đó. Còn mình muốn tu bắt đầu mình ngồi tu xuống thì nó lưu ý lại cái hành động của mình kỹ lắm. Mà thầy muốn nói cái chỗ đó đó, nó quan trọng cái chỗ pháp tu, mà tu nó đúng cách, chứ còn tu sơ không có đúng cách, con cũng có tu chứ mà nó không có chất lượng ở trong đó thì nó không lợi ích đâu.